Đế Quân, chương 475, Ngũ Trưởng Lão chết 2, gocchuyenaudio.com, sớm đã thương lượng tốt, do thần giả chủ đạo tất cả, lúc khiến Ngũ Trưởng Lão toàn lực ứng phó, khó có thể kéo chiêu thì Tử Huyên sẽ đột nhiên xuất hiện cho Ngũ Trưởng Lão một kích chí mạng. Chỉ có như thế, hai người liên thủ, mới có thể đánh chết hắn, dù sao, Ngũ Trưởng Lão chính là cao thủ cảnh giới lực huyền thất trọng, nếu không dùng phương pháp này, cho dù Tử Huyên cũng đạt tới cảnh giới lực huyền nhưng giữa hai người vẫn có khoảng cách không nhỏ, có lẽ hành động sẽ khó mà thành công được. Nhưng Tử Huyên hiện giờ lên tiếng khiêu chiến, hiển nhiên là muốn dẫn lực chú ý Ngũ Trưởng Lão đi, nhưng thần dạ lại cực kỳ bối rối. Nếu để cho Ngũ Trưởng Lão rời khỏi đây thì hậu quả có thể đoán được, nhất định sẽ khiến các cao thủ khác của Khiếu Lôi Tông toàn lực đuổi giết. Hai người liên thủ có thể tạo thành đủ uy hiếp đối với Ngũ Trưởng Lão, như vậy cũng có thể tạo thành uy hiếp với những người khác, Khiếu Lôi Tông sẽ không cho bọn hắn cơ hội nữa. Nhưng hiển nhiên, điều thần dạ lo lắng không xảy ra, Ngũ Trưởng Lão cũng không bị Tử Huyên hấp dẫn đi, cao thủ chiến đấu thắng bại thường thường chỉ trong nháy mắt. Giờ khắc này, hắn ngược lại còn có thể kéo chiêu, cũng có thể đánh một trận với Tử Huyên, nhưng mà nếu vậy hắn sẽ phải đối mặt với một thức cường đại nhất của Tử Huyên, mà Ngũ Trưởng Lão hắn cũng sẽ vì cưỡng ép biến chiêu mà chẳng những thân thể sẽ bị cắn trả, dùng trạng thái không được viên mãn, Ngũ Trưởng Lão cũng không có tự tin có thể chống được công kích của Tử Huyên. Cho dù có thể không chết nhưng Ngũ Trưởng Lão cũng không tin tưởng, có thể còn sống rời khỏi đây, tử sắc quang cháo kia bằng vào hắn đã trọng thương, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào phá vỡ được, đến lúc đó, vẫn chỉ là một chữ chết. Đã phải chết như vậy, nhất định trước khi chết phải kéo theo một tên đệm lưng mới được. Trong đôi nam nữ trẻ tuổi này, ai dễ làm đệm lưng hơn căn bản không cần phải nghĩ. Mắt thấy Ngũ Trưởng Lão vẫn công kích về trước, Tử Huyên cũng không dám chần chờ nữa, hai tay dò xét hư không, lôi đình chi lực và hỏa diễm chi lực cùng hiện ra. Khí tức bá đạo và cuồng bạo dưới sự khống chế của linh hồn lực lượng sau lập tức liền tương dung một chỗ, sau đó, một đạo quang điện màu nâu tím khổng lồ tột đỉnh chợt lưng lửng trên không trung. Tử Tiêu Vô Cực, quang điện màu nâu tím như thiên ngoại lai quang, cuồn cuộn đung đưa xẹt qua phía chân trời, giận dữ đánh về phía mục tiêu. Quang điện vừa hiện, Ngũ Trưởng Lão liền cảm ứng được một cổ khí tức nguy hiểm mãnh liệt, khí tức giống như tử thần hàng lâm kia khiến tâm thần hắn rung động, đã sớm dự liệu được lần này kết quả của mình sẽ rất bi thảm, không ngờ được cái gọi là dự liệu vẫn còn xa xa đánh giá thấp Tử Huyên. Ít nhất trước đó, Ngũ Trưởng Lão cũng không biết tu vị Tử Huyên đã đạt đến cảnh giới lực huyền, mà một chiêu này, Ngũ Trưởng Lão đã có thể khẳng định, mặc dù hắn vào thời kỳ toàn thịnh, mặc dù chính diện đối mặt với Tử Huyên cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Nếu đã chết không thể nghi ngờ, Ngũ Trưởng Lão đồng tử rồi đột nhiên vô cùng dữ tợn, buông tha cho phòng ngự bản thân, dốc hết toàn bộ huyền khí năng lượng vào trong đao mang màu xanh da trời khiến một kích kia lại càng thêm đáng sợ. Cùng lúc đó, hắc mang đầy trời như vô số côn trùng đang nhúc nhích. Long ngâm kinh thiên, gocchuyenaudio.com, vang vọng mà lên, lập tức sau đó, hắc mang đầy trời bắt đầu khởi động lấy thình lình biến hóa, một đầu hắc long chừng trăm trượng như thủ hộ thần xoay quanh thân thần giả. Bách chiến quyết, long thôn thiên hạ, hắc long gào thét mang theo bá đạo chi uy bạo xông về phía đao mang màu xanh da trời kia. Oanh oanh, hai đạo tiếng va đập kinh thiên cơ hồ cùng lúc quanh quẩn trên cô đỉnh, từng đạo năng lượng rung động đáng sợ điên cuồng cuốn khắp bốn phương tám hướng. Dù cho có ngăn cách và phong ấn của cổ đế điện thì phiến hư không này vẫn cứng rắn, vẫn lộ ra dấu vết đen kịt, nếu như mắt thường có thể thấy được thì hẳn là có thể phát hiện không gian trên cô phong đã hoàn toàn không khác gì mạng nhện rồi. Tiện nhân, Khiếu Lôi Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, hắc hắc, đến lúc đó, ngươi sẽ chết thảm hơn lão phu gấp trăm lần đấy. Dưới quang điện màu nâu tím, Ngũ Trưởng Lão chưa từng có nửa điểm phòng thủ, cho dù thân thể lực huyền thất trọng sau khi bị quang điện xỏ xuyên qua thì sinh cơ cũng nhanh chóng tiêu tán. Nhưng Ngũ Trưởng Lão cười to, lão phu không có một chút tiếc nuối, bởi vì tiểu tử kia cũng đã chết, hơn nữa, có thể còn chết triệt để hơn cả lão phu. Tiện nhân, cái này đối với ngươi mà nói, chắc hẳn sẽ càng khó chịu hơn chết phải không, ha ha. Hắc lão cầu ta cũng không dễ chết vậy đâu. Ở trong hỗn loạn, thanh âm thần dạ nhàn nhạt vang lên, nghe ra cực kỳ suy yếu, nhưng cũng không giống như là suy yếu trước tử vong, cái này khiến khuôn mặt vốn không chút tiếc nuối của Ngũ Trưởng Lão chợt nảy sinh hận ý vô tận. Cái này, làm sao có thể? Tử Huyên trong lòng lại khẩn trương, dưới quang điện màu nâu tím vờn quanh xuống, cưỡng ép xuyên qua phía trước hỗn loạn, như thiểm điện xuất hiện ở trước mặt thần giả đã vô cùng thê thảm, nhẹ nhàng vòng quanh eo của hắn, rồi sau đó thân hình lại nhanh chóng lùi lại. Thần giả, ngươi sao rồi? Ha ha, Ngũ Trưởng Lão đã chết chưa? Chết rồi, Tử Huyên nhịn không được chảy ra nước mắt, chúng ta mau chóng rời khỏi đây đi, cổ đế điện không kiên trì được bao lâu nữa rồi. Thu hồi cổ đế điện, thần giả đồng thời thấp giọng nói. mang theo thần dạ Tử Huyên như thiểm điện chảy khỏi cô Phong, mà trên thực tế cô Phong hiện giờ đã không thể xưng là cô Phong được nữa, dưới va chạm kịch liệt đã bị cưỡng ép nhấc lên vô số, nào còn vẻ cao cao tại thượng như xưa nữa. Thần dạ, chúng ta mang theo Linh Nhi, lập tức rời khỏi Khiếu Lôi Tông đi. Biết rõ Tử Huyên đang lo lắng cái gì, thần dạ nói. Yên tâm, không có chuyện gì đâu. Thanh Lăng biết rõ cái chết của Ngũ trưởng lão có quan hệ với chúng ta, nhưng nàng nhất định sẽ không nói ra đâu, bằng không nàng phải trả giá lớn hơn cả chúng ta, mà chúng ta có thể thừa nhận được nhưng nàng thì chưa hẳn. Tội phản tông trước giờ chính là tội nghiêm trọng nhất, chuyện nếu bại lộ Thanh Lăng thì tất không thể sống yên ổn, nhưng cái này còn không phải quan trọng nhất. Thanh Lăng nếu như thích Tiết Vô Mịch đến tận xương tùy, như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không nói cho cao thủ Khiếu Lôi Tông chuyện này, điểm này, thần dạ rất có tin tưởng. Ngăn cách và phong ấn của cổ đế điện sau khi bị rút lui, một ít tuyệt đỉnh cao thủ Khiếu Lôi Tông rất nhanh liền cảm ứng được bộ dạng đại biến của cô Phong, cùng với hỗn loạn và mùi máu tươi nhàn nhạt vẫn còn phiêu đãng trên đó, khiến cho những cao thủ này trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ đều ngốc trệ. Góc truyện audio.com Tại chỗ, nơi này là Khiếu Lôi Tông, hơn nữa còn là nơi phòng thủ nghiêm mật nhất, dưới tình huống như vậy, ngọn cô Phong kia cơ hồ bị cắt mất một nửa, cái này hiển nhiên đã xảy ra một hồi đại chiến kinh thiên. Cách chương